ràng buộc dịu dàng chi đông. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Chi Diễn nhìn cô, ta đã lừa nàng điều gì? Giọng nói nhẹ nhàng như thì thầm bên tai khiến Quý Ương gần như không đứng vững. Đôi môi đỏ nhẹ nhàng mím lại, ngài nói sẽ gặp lại ta. Ánh mắt Bùi Chi Diễn rủ xuống, giọng nói càng trở nên khó đoán, mang theo chút u ám gợi cảm. Thì nàng cứ đợi đi, gấp gì chứ? Hơi thở ấm áp làm Quý Ương đỏ mặt tía tai. Nàng chưa bao giờ nghĩ mình lại mê sắc đẹp như thế. Nhưng giờ đây trong đầu nàng chỉ toàn là giấc mơ đó. Giấc mơ Bùi Chi Diễn thì thầm bên tai nàng, gọi nàng là Ương Ương. Ta không có gấp. Nàng vừa xấu hổ vừa tức giận. Bùi Chi Diễn rất cao, nàng phải ngẩng đầu lên mới nhìn thấy hắn. Được, không có gấp. Bùi Chi Diễn mở miệng. Quý Ương cúi đầu, lại không nhịn được mà lén nhìn hắn. Ánh mắt say đắm quá rõ ràng, Bùi Chi Diễn muốn phớt lờ cũng không được. Quý tiểu thư đang nhìn gì thế? Quý Ương giật mình, vội vàng tránh ánh mắt, tay đỏ bừng, giọng nói nhỏ nhẹ, không có, đã không có thì ta không làm phiền quý tiểu thư thưởng hoa nữa. Hắn nói rồi bước đi, thấy hắn lại muốn đi, Quý Ương vội vã kéo tay áo hắn lại. Có chứ, tấm vải trắng muốt bị nàng nắm chặt trong tay. Đôi mắt đen láy long lanh, đôi mắt rất đẹp, đôi mắt hơi nhếch lên, vừa vặn chạm đến lòng người. Bùi Chi Diễn thầm nghĩ, may mắn thay nàng còn chưa biết cách dùng đôi mắt này. Nếu không hắn thật không biết phải đối phó thế nào. Một tia cười nhẹ thoáng qua trong đôi mắt bình thản của hắn, nhưng nhanh chóng biến mất. Bùi Chi Diễn đột nhiên tỉnh táo lại, nắm chặt bàn tay sau lưng. Hắn đang nghĩ gì, lại đang làm gì? Quý Ương không hiểu sao thái độ của hắn vừa mới dịu đi, lại trong chớp mắt trở nên lạnh lùng, khiến không khí cũng trở nên tĩnh lặng. Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey, me bước diêu giang, chương 17, HTML. Bùi Chi Diễn từ từ rút tay áo ra khỏi tay Quý Ương. Hắn càng kéo, Quý Ương càng nắm chặt. Khuôn mặt nhỏ nhắn căng thẳng. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Pết. Phịch, đột nhiên, một tiếng động vang lên. Quý Ương bị tiếng động bất ngờ làm cho giật mình. Toàn thân run lên, rồi sững sờ. Nàng cúi đầu, ngơ ngác nhìn tay mình đã bị Bùi Chi Diễn bao bọc trong lòng bàn tay hắn. Trong căn phòng nhỏ, Sở Hằng Nga nín thở, kéo Phó Đạp ngồi thụp xuống dưới bậu cửa sổ. Không dám thở mạnh, nàng thì thầm trách móc. Đã bảo ngươi cẩn thận rồi. Phó Đạm căng thẳng, rít từng chữ qua kẽ răng. Là công chúa nhất định phải chen vào xem. Im miệng, Phó Đạp nhìn nghiên mực rơi trên mặt đất. Im lặng, Bùi Chi Diễn nhíu mày nhìn về phía căn phòng nhỏ phát ra tiếng động. Trống không, không thấy gì. Bàn tay mềm mại trong lòng bàn tay hắn khẽ động. Khi Bùi Chi Diễn định nắm chặt lại, hắn đột ngột buông tay nàng ra, như chưa có chuyện gì xảy ra, rút tay áo ra nhanh gọn, thản nhiên nói, không có gì. Hắn hành động quá nhanh, khiến Quý Ương không kịp phản ứng, chỉ có thể không cam lòng nắm chặt bàn tay trống rỗng. Hắn vừa rồi nắm tay nàng, là để an ủi nàng, ngài lo lắng cho ta à? Quý Ương giọng ngọt ngào và phấn khởi. Bùi Chi Diễn nhàn nhạt nhìn nàng một cái. Ta sợ nàng lại ôm chặt ta không buông. Quý Ương đỏ mặt như nhỏ máu. Không thể phản bác, vì nàng thực sự muốn thế. Quý Ương chạm vào chỗ vừa được đôi tay ấm áp kia bao bọc. Ngón tay mềm mại của nàng cứ thế một cách trắng trợn mà vuốt ve nơi mềm mại hắn đã chạm qua. Ánh mắt Bùi Chi Diễn càng lúc càng tối lại. Nàng đang nghĩ gì vậy? Ánh mắt muốn thử của Quý Ương không giấu được. Bùi Chi Diễn nhíu mày. Không cần nói nữa. Cách chương.